Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 551, tiến về Osusuki một tộc chuẩn bị. Yamanaka Vie cùng Pakura tân hôn sinh hoạt có thể nói là trong mật thêm dầu. Hai người cả ngày dính nhau cùng một chỗ. Tình huống như vậy kéo dài dòng dã một tuần. Một tuần sau sáng sớm, Yamanaka Vie liền đi tới Hokage văn phòng. Sa, sao ngươi lại tới đây? Không cần bồi Pakura sao? Bồi Pakura loại sự tình này. Về sau có nhiều thời gian. Hiện tại vẫn là trước xử lý Osusuki nhất tộc sự tình a. Namikaze Minato nghe vậy nhướng mày. Sa, ngươi là dự định muốn hành động sao? Yamanaka Vie gật gật đầu. Ta đã thông chi Naruto bọn hắn tại thứ ba sân huấn luyện tập hợp. Minato ca ngươi xử lý xong trong tay sự tình cũng đến đây đi. Thôn làm việc trước để một bên đi. Trọng yếu là Osusuki nhất tộc. Chúng ta đi thôi. Vậy thì tốt. Minato ca ngươi trước đi qua a. Ta đi Konoha ngục giam đem Osusuki Ryuki mang tới. Namikaze Minato gật gật đầu. Trước một bước thuấn di đến thứ ba sân huấn luyện. Không giống nhau. Yamanaka Vie mang theo Osusuki Ryuki cũng đến thứ ba sân huấn luyện. Lúc này, Namikaze Minato, Naruto, Sasuke, Shisui, Obito, Sonori, Fuyen 7 cái người cũng đã đến. Yamanaka Vie đi thẳng vào vấn đề nói thẳng đến. Các vị, là thời điểm khai hỏa chiến đấu sau cùng. Bất quá, bây giờ còn có một vài vấn đề. Osusuki nhất tộc tình huống mọi người hẳn là đều rõ ràng. Kết hợp Kaguya lời nói cùng gia hỏa này trong đại não ký ức ta cảm thấy chúng ta lực lượng hiện tại. Còn chưa đủ, ta cũng nghĩ như vậy. Osusuki nhất tộc Osusuki Ryuki đời này. Có được Rinnegan có 13 người. Trong đó Momoshiki Osusuki. Osusuki phổ thức có cùng Osusuki Ryuki tới gần lực lượng. Những người khác kém cỏi nhất hẳn là cũng có bóng lực lượng. Chớ nói chi là còn có 4 trưởng lão. Một cái thâm bất khả chắc tộc trưởng. Vô số vì chiến đấu mà thành khôi lỗi. Namikaze Minato nói đến. Naruto, Sasuke, Fuyen tiếp nhận Hagoromo huynh đệ lực lượng. Bọn hắn hiện tại liên thủ hẳn là có thể ứng phó Osusuki nhất tộc 2 vị trưởng lão. Còn lại 2 vị trưởng lão. Ta muốn giao cho Obito, Sonori, cùng Minato-ka. Bất quá rất hiển nhiên hiện tại 3 người các ngươi hiện tại trạng thái không đủ để ứng phó 2 vị. Này trưởng lão, cho nên, ta muốn trong khoảng thời gian ngắn mau chóng tăng lên lực lượng của các ngươi. Lão sư, ngươi có ý nghĩ gì thì nói mau a. Đừng thừa nước đục thả câu. Shisui thúc giục đến, vừa rồi ta đã nói. Ta dự định tận lực giúp bọn hắn tăng lên lực lượng của mình. Đầu tiên là Sonori. Ta dự định đưa ngươi đi con sen bản thể nơi đó. Con sen bản thể sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất giúp ngươi tăng thực lực lên. Trong cơ thể ngươi tế bào là từ đệ nhất Hokage nơi đó kế thừa. Còn có tiềm lực rất lớn có thể đào móc. Minato-ka, ta muốn đem âm Kyubi phong ấn đến trong cơ thể ngươi. Âm Kyubi nhiều năm như vậy dùng Yamanaka nhất tộc bí pháp lớn mạnh linh hồn của mình. Lại thêm Sorin lúc trước hỗ trợ. Hắn hiện tại lực lượng là tiếp cận nhất lúc trước hoàn chỉnh Kyubi. Có trợ giúp của hắn Minato-ka thực lực của ngươi sẽ tăng lên rất nhiều. Cuối cùng là Obito. Ta từ Osusuki Ryuki nơi này tìm được một cái Rinnegan. Ta dự định đem con này Rinnegan nhãn lực cùng ngươi một con mắt dung hợp. Để ngươi giống như Sasuke, một con mắt tiến hóa thành Rinnegan. Nếu như hết thảy thuận lợi, 3 người các ngươi hẳn là liền có thể ngăn chặn 2 cái này trưởng lão. Namikaze Minato nghe vậy, 2 mắt tỏa sáng. Sa, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Ngươi là dự định lợi dụng ta thời không gian nhẫn thuật. Obito Kamui. Cùng Sonori mộc độn hấp thu chakra đặc tính hạn chế 2 cái trưởng lão hành động. Không sai, nói thật không có lục đạo chi lực. Muốn chiến thắng dạng này người cơ hồ là không thể nào. cho nên ngăn chặn bọn hắn liền là lựa chọn tốt nhất. Còn lại Otsutsuki nhất tộc cao đoan chiến lược, liền là Momoshiki Otsutsuki cùng Otsutsuki phổ thức. Momoshiki Otsutsuki bên kia, Otsutsuki Ryuki ngươi hẳn là sẽ đi báo thù a. Yamanaka Vi hướng Otsutsuki Ryuki hỏi. Yamanaka Vi, cái này cùng chúng ta trước đó đã nói xong không giống nhau. Ta chỉ là đáp ứng ngươi làm dẫn đường, không có đáp ứng ngươi phản bội mình chủng tộc. Otsutsuki Ryuki cự tuyệt. Yamanaka Vi cười cười, chúng ta đi công kích Otsutsuki nhất tộc. Người giúp chúng ta làm dẫn đường cái này chẳng lẽ cũng không phải là phản bội. Với lại ngươi đi vào giới ninja, bị ta bắt lấy. Đây hết thảy không đều là bởi vì Momoshiki Otsutsuki sao? Ngươi thừa cơ hội này giết hắn vĩnh viễn trừ hậu hoạn không tốt sao? Otsutsuki Ryuki trầm mặc, Yamanaka Vi lời nói để hắn có chút tâm động. Bất quá Otsutsuki nhất tộc nói thế nào cũng là quê hương của hắn. Hắn thực sự không muốn làm ra cái gì nguy hại Otsutsuki nhất tộc sự tình. Yamanaka Vi nhìn ra Otsutsuki Ryuki ý nghĩ liền vội vàng nói đến. Người yên tâm, mục tiêu của ta chỉ là Otsutsuki nhất tộc tộc trưởng. Chỉ cần có thể giết chết hắn, chúng ta lập tức liền sẽ thu tay lại. Không sẽ phá hư Otsutsuki nhất tộc. Otsutsuki Ryuki lạnh hừ một tiếng. Hừ, tộc lớn lên người là toàn bộ Otsutsuki nhất tộc hạch tâm. Nếu như hắn xảy ra vấn đề gì, trong tinh không Otsutsuki nhất tộc địch nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Coi như ngươi thu tay lại, chúng ta Otsutsuki nhất tộc cũng sẽ bị trong tinh không những địch nhân khác tiêu diệt. Ngươi, nhìn rất thấu triệt mà. Xem ra là không có nói chuyện. Cái kia xin lỗi, Shisui, giao cho ngươi. Nói xong Yamanaka Vi đem Otsutsuki Ryuki đẩy lên Shisui bên người. Shisui mở ra Mangekyo, phát động Koto Amasukami. Mangekyo nhãn lực xâm lấn Otsutsuki Ryuki đại não. Bởi vì Otsutsuki Ryuki Rinnegan đã bị phong ấn. Converter, hố, com hắn căn bản không biện pháp chống cự Shisui nhãn thuật. Cho nên Shisui rất nhẹ nhàng xoán cải Otsutsuki Ryuki tư tưởng. Otsutsuki Ryuki ánh mắt dần trở nên ngốc trệ. Qua thêm vài phút đồng hồ mới khôi phục thần thái. Làm xong, Namikaze Minato hỏi. Ân, Shisui nhãn thuật vẫn là rất đáng tin. Nói xong Yamanaka Vi giải trừ Otsutsuki Ryuki trên người. Phong ấn, Otsutsuki Ryuki không có bất kỳ cái gì động tác. Ngoan ngoãn đứng ở nơi đó. Namikaze Minato vẫn là có chút không yên lòng, nhỏ giọng nói với Yamanaka Vi đến xa hay là tại quan sát một chút tương đối tốt. Yamanaka Vi gật gật đầu cho Fu Ayan truyền âm đến. Fu Ayan phiền phức quan sát một chút hắn trong đại não tình huống. Nếu như hắn Rinnegan nhãn lực có chỗ dị động lập tức nói cho ta biết. Fu Ayan nghe vậy lặng lẽ mở ra Tensei gần nhìn chằm chằm Otsutsuki Ryuki. Một lát sau Fu Ayan truyền âm đến. Sa, hẳn là xem ra là thật thành công. Trong cơ thể hắn nhãn lực cùng chakra đã bình tĩnh lại. Vậy là tốt rồi. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, trong khoảng thời gian này vẫn là phiền phức nhiều chú ý hắn một cái. Fu Ayan rất sung sướng đáp ứng. Ta đã biết, yên tâm giao cho ta a. Làm xong Otsutsuki Ryuki về sau, Yamanaka Vi từ phong ấn quyển trục bên trong lấy ra Rinnegan đưa cho Obito. Obito, đây là từ Otsutsuki Ryuki nơi đó tìm tới Rinnegan. Ta một hồi đem ngươi đưa đến rắn thúc nơi đó. Ngươi tại cái kia dung hợp Rinnegan nhãn lực. Minato-ka, âm Kyuubi bên kia liền nhờ ngươi mình cùng hắn câu thông a. Người cùng Kusinai tỷ tỷ cùng âm Kyuubi quan hệ muốn so với ta tốt nhiều. Namikaze Minato gật gật đầu. Ta đã biết. Giao cho ta a. Kurama hẳn là sẽ không cự tuyệt. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.